Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3595, đầu mối 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc là, nàng đối với cái thế giới này còn chưa đủ hiểu, nếu không, mới sẽ không thua Khổng Lão Ngũ cùng Loan Minh hai người chờ khúc đàn nhi khoa trương phủ lên xong nàng những ngày này tao ngộ, Mặc Liên Thành còn có thể nói cái gì. Hắn thanh tuyển vô song, khuôn mặt như là bao trùm trùng trùng điệp điệp băng xương, lộ ra điểm này không có màu máu tái nhợt, âm trầm, tràn ngập khiếp người sát khí, như là địa ngục chạy đi ra sát thần. Khúc đàn nhi tổn thương ngã xuống đất một màn kia, hắn như cụ rõ mồn một chớp mắt, thậm chí, cái kia thiên đao vạn nổi hai người, đối với nàng đánh giết thời điểm, hắn xa xa, loáng thoáng tựa hồ trông thấy một màn kia. Chỉ là, bất lực ngăn cản cái này sự tình phát sinh. Trong lòng của hắn biết rõ nàng đoạn này thời gian, nhất định ăn không ít đau khổ, nhưng là, lúc này, nghe nàng chính miệng nói về, cái kia tâm, như là đau cắt, cùn cùn mà đau nhức. Hẹp dài mắt phượng ngưng tụ hút người vòng xoáy màu đen, khúc đàn nhi mỗi nói một câu, hắn ánh mắt liền chìm bên trên một phần. Đàn nhi, thật xin lỗi, cứ việc, phần này thật xin lỗi, không có giá trị, nàng vẫn là chịu ủy khuất. Không, cái này sự tình không có quan hệ gì với ngươi, khúc đàn nhi lắc đầu. Nghe vậy, Mặc Liên Thành khác biệt không vui vẻ ngoắc ngoắc môi, Tiếu Dung so với hắn sắc mặt còn tái nhợt. Hắn ai cũng không được trách cứ, chỉ tự trách mình, năng lực chưa đủ. Nhưng mà, cũng bởi vì nhận rõ điểm ấy chưa đủ, hắn tìm tới tốt hơn bảo hộ khúc đàn nhi phương pháp. Mặc Liên Thành nghĩ đến, một đôi hắc như vực sâu con mắt trở nên càng thêm kiên định. Loại dung hợp này bầu không khí quá là làm cho người ta lắng đọng trong đó. Khúc đàn nhi lại hỏi chút liên quan tới Mặc Liên Thành đoạn này thời gian phát sinh chi tiết. Nhất là, nàng cảm thấy hứng thú nhất sự tình, cái kia chính là Thành Thành, người đã lĩnh hội cổ điện bên trong truyền thừa. Mặc Liên Thành gật đầu, ngữ khí khá là thất vọng. Chỉ lĩnh hội chín châu mất sợi lông, chín châu mất sợi lông, cứ như vậy lợi hại. Khúc đàn nhi rất ngoài ý muốn, lợi hại a, Mặc Liên Thành không cảm thấy, nếu như lợi hại. Như thế nào trơ mắt nhìn xem chính mình nữ nhân bị khi phụ, chính mình nhưng bất lực cải biến. Mặc Liên Thành nghiêm nghị nói, ta sẽ tăng tốc tốc độ, lĩnh hội cái khác truyền thừa. Khúc đàn nhi lại hỏi, cái kia, Thành Thành, ngươi là như thế nào tìm hiểu ra truyền thừa huyền cơ? Mặc Liên Thành đem hôm đó bị Khô Lô ma nhân vây công, kém chút bị bọn hắn phân ăn hết sự tình, đại khái nói với khúc đàn nhi một lần, cái này sự tình. Phong Cửu trước đó cũng đề cập qua, chỉ là, Phong Cửu càng nhiều, là truyền lại ra đối với Mặc Liên Thành khởi tử hồi sinh năng lực đồng ý cùng sợ hãi thán phục, mà Mặc Liên Thành, chỉ là trần thuật sự thật, vân đạm phong khinh ngữ khí. Như vậy, ngược lại để khúc đàn nhi càng có thể thân đồng cảm chịu. Bị Khô Lô ma nhân vây công, đó là như thế nào hiểm cảnh? Bất đắc dĩ khi đó, nàng không cách nào ở bên cạnh hắn cùng nhau đối mặt. Khúc đàn nhi tiếc hận lấy, bên người, Mặc Liên Thành đã đạt được tổng kết, như thường vẫn là câu nói kia. Tìm đường sống trong chỗ chết, chỉ là, lời này, lúc trước đối với Phong Cửu nói, cùng hiện tại, đối với khúc đàn nhi nói, tâm cảnh không bình thường. Khúc đàn nhi nghe, ngước mắt, hai người ăn ý đối mặt, rất nhanh, từ lẫn nhau ánh mắt, đọc lên đối phương ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn, đại khái. Đã tìm tới lĩnh ngộ truyền thừa, thô bạo nhất, nhưng cũng là trực tiếp nhất thấy hiệu quả phương pháp, mặc dù mạo hiểm chút, nhưng không mất vì muốn tốt cho một cái biện pháp. Hai vợ chồng còn nói rất nhiều, đến mức, Loan Kỵ người này, Mặc Liên Thành không tiếp tục nói thêm một câu, đến Phong Cửu cách lấy cánh cửa, hỏi thăm bọn họ muốn hay không hiện tại ăn một chút gì thời điểm, hắn mới quyến luyến lại ôn nhu mà, nhẹ nhàng mà hôn môi dưới khúc đàn nhi cái trán. Loại kia bị quý trọng cảm giác, chậm rãi tràn đầy bên trên nàng trong lòng. Cách chương.